Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, ở cửa nhà của em, đưa tiễn 18 lần, thỉnh thoảng phải làm như trẻ con. Sau khi về nhà lại gọi điện thoại tiếp tục tâm tình triền miên với em. Một giờ sau, bọn họ chuẩn bị tốt trong tân phòng triền miên. Đúng là không công bằng mà. Sau một hồi hoan ái, cô đá chân mà reo lên. Rõ ràng trước, không muốn theo đuổi em. Kết quả không có vài giây em đã bị anh lừa gạt vào giường rồi. Anh miễn cưỡng che cô lại. Coi như là thưởng cho anh. Phải chịu đựng cuộc sống 4 năm hư không tịch mịch trước kia. Cho dù muốn theo đuổi, cũng đợi ngày mai mới nói chứ. Giờ các ngày tim của bọn họ đều thuộc về nhau. Tình yêu chỉ là mới bắt đầu. Cô cho rằng trong cuộc sống này, ngoại trừ công việc ra, sẽ không có gì hay bất cứ người đàn ông nào ngăn cản cô bước về phía đường thành công. Anh cho rằng, đời này anh sẽ cưới một cô vợ biết nghe lời, khép nép phía sau che chở của anh, để cho anh yêu thương, để cho anh cưng chiều. Thế nhưng bọn họ lại gặp lẫn nhau. Trước khi lý trí bắt đầu hành động thì tâm hồn của bọn họ đều đã yêu đối phương mất rồi. Bọn họ rơi vào tình yêu, kết hôn sinh con, luôn luôn ở bên cạnh nhau thẳng đến vĩnh viễn. Vậy là vậy rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chọc Phải Tổng Tài Thô Lỗ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net